Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110, biến số lại nổi lên. Bờ Bắc bến tàu, Grim tới nơi này lần nữa. Bên bờ còn có Howard dẫn đầu đại đội nhân mã. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại có hơn mấy ngàn người, ngoại trừ vũ khí phân phối hoàn hảo Hắc Long hội quân đội bên ngoài. Những người khác phần lớn là thanh tráng niên nam tử, mặc dù thời gian huấn luyện không dài, nhưng là những người này nghiễm nhiên đã có quân nhân khí chất. Tăng thêm đại đa số người là đi theo Howard nhiều năm lưu manh, tập tục có chút dũng mãnh. Cho đến đêm khuya, trong màn đêm băng luân treo cao, lẳng lặng chuyển động, hàn phong lạnh thấu xương sạch tích, thổi tới trên mặt, tựa như băng nhận thổi qua, da mặt đau nhức. Tới, Grim đứng tại bến tàu tuyến đầu, đón gió mà đứng, đang mặc một bộ lông chồn áo khoác, nhẹ nhàng mà động. Howard nghe được Grim thanh âm, bốn phía đánh nhìn qua, nhưng mà mặt bằng bên trên không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. An nĩnh dọa người, ban đêm trên mặt biển tầm nhìn rõ rất ngắn. Tại ánh trăng chiếu rọi dưới, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy lăn tăn ba quang chớp động. Lão bản, ngài mới vừa nói cái gì tới? Howard có chút đoán không được Grim ý đồ, cẩn thận mà hỏi thăm. Howard vì hưởng ứng Grim hiệu triệu, đem đầu trấn toàn bộ đội ngũ đều dẫn tới bờ bắc bến tàu. Mặc dù không biết Grim muốn làm cái gì, nhưng là làm người lão luyện hắn biết một cái nguyên tắc, thi hành mệnh lệnh tổng sẽ không phạm sai. Grim nhìn lại Howard liếc mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có làm ra giải thích. Hắn tia sáng màu tím cho dù là trong đêm tối, cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Hơn nữa hắn phạm vi bao phủ là 4000 mét, cho nên so với những người khác nhìn càng thêm xa một chút. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh xuất hiện trên mặt biển, bóng đen cùng ba quang đan vào một chỗ, càng ngày càng gần. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Howard sau lưng một ít thanh niên trai tráng, đối với trên mặt biển thân ảnh khổng lồ kinh hô lên. Kia là thuyền đi, như thế lớn thuyền. Một người thanh niên khác người có chút nói khoa trương nói. Đợi cho bóng đen tới gần, mọi người mới thấy rõ ràng bộ mặt thật. Đây là một chiếc cực lớn thuyền hàng, so với hải quân quân hạm còn muốn cực lớn hơn nhiều. Grim ở đây sao? Một cái mang theo từ tính thanh âm từ đầu thuyền truyền đến, ngữ khí rất kích động. Grim đối với bên cạnh Sander dùng nháy mắt ra hiệu cho Sander hiểu ý phía dưới, nổi lơ lửng đi vào đầu thuyền. Không nghĩ tới dắt đại nhân ngài đích thân tới, bệ hạ tại bên bờ chờ đợi đã lâu. Sander mang trên mặt cười, đưa tay chỉ dẫn nói, a, nguyên lai là Sander a, đã lâu không gặp, thực lực của ngươi lại mạnh lên. Dắt nhìn thấy Sander cử trọng nhược khinh nổi lên đầu thuyền, thân thể nhẹ nhàng thư giãn dáng vẻ, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đa tạ ngài tán thưởng, còn xin dắt đại nhân theo ta cùng đi. Sander dưới chân hiện ra một đóa mây trắng kéo dài đến dắt dưới chân, lễ phép đưa tay ra hiệu, vậy thì phiền toái. Dắt cũng không khách khí, chân đạp lên mây trắng, theo Sander cùng đi đến trên bến tàu. Đã lâu không gặp, nhạc phụ đại nhân thân thể càng thêm kiện khang, xem ra những ngày này trôi qua rất không tệ nha. Grim nhìn thấy đến gần Dắt, vừa cười vừa nói, bày hiền tế phúc, hiện tại hết thảy cũng rất thuận lợi. Dắt hiện tại sinh ý làm được sinh động, nhân bản người cải tạo số lượng đã đại lượng bồi dưỡng. Một khi mấy năm qua đi, nhóm này chiến lực mạnh mẽ tăng thêm Grim thực lực, xưng bá Bắc Hải vẫn là rất dễ dàng. Không biết hiền tế trước đó lời nói còn tính hay không số. Dắt nhìn như đầy không thèm để ý, trên thực tế ánh mắt nhìn chằm chằm Grim, sợ mộng đẹp vỡ vụn. Yên tâm, chờ đợi chúng ta bên này bước đầu tiên kế hoạch sau khi hoàn thành, bước thứ hai kế hoạch liền sẽ mở ra hoàn toàn. Hắc hắc, đến lúc đó, Grim cho Zat ăn một viên thuốc an thần. Tùy theo cười khẽ hai tiếng, không có tiếp tục lại nói. Có hiền tế câu nói này, ta liền rất yên tâm. Zat nghe được Grim lời nói, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Sau đó, Grim cùng Zat cùng Howard tại bến tàu một bên khác một chỗ không người trên sườn núi mật nghị. Thẳng đến lúc trời sáng mới lần lượt rời đi. Xử lý xong những sự tình này về sau, Grim để hai tên hộ vệ nhìn xem y quán, mang theo những người còn lại lặng lẽ đi tới đầu trấn trong sòng bạc. Sòng bạc kiến trúc thượng tầng tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ 2 liền có một cái lộ thiên bồn hoa. Bởi vì Howard bỏ bê xử lý, nơi này nguyên bản đã bỏ phế. Thẳng đến Grim bọn người rời sòng bạc, mới một lần nữa sai người thu thập một trận. Howard cố ý để cho người ta di thực trên 100 loại hoa tươi, để Grim bọn người ở đến vô cùng thoải mái. Vương quốc Goa Hoàng Cung, một đám đại thần chính làm cho túi bụi. Bệ hạ, hiện tại khắp nơi đều tại phản loạn, đã đến lửa xém lông mày thời khắc. Chúng ta lại không có chỗ biểu thị, e sợ hậu quả khó mà đoán trước a. Tài vụ đại thần thần thái có chút mỏi mệt. Những ngày này hắn trôi qua 10 phần dày vò. Thật tốt một cái vương quốc, cứ như vậy loạn thành hỗn loạn. Là nên có chỗ biểu thị, không thể để cho những thứ này dân đen muốn làm gì thì làm xuống. Thuế vụ đại thần lên tiếng phụ họa, trong mắt lộ ra một cỗ lệ khí. Bobby quân đội trưởng, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Trước trấn áp một đoàn dân đen, để bọn hắn trả giá bằng máu. Outlook 3 ngồi tại trên vương tòa, trực tiếp đối với dưới tay quân đội trưởng phân phó nói. Trong giọng nói mang theo sát khí. Đúng, bệ hạ, Bobby quân đội trưởng lĩnh mệnh mà đi. Đứng tại đại điện tài vụ đại thần, nghe được Outlook 3 mệnh lệnh đằng sau, trong mắt sầu lo càng sâu. Hắn nhìn thoáng qua quốc vương bệ hạ cùng thuế vụ đại thần qua đi. Môi giật giật, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ thở dài. Quốc dân mâu thuẫn vốn là đã khó mà điều hòa, hiện tại lại khai thác máu tanh trấn áp, e sợ hậu quả sẽ càng thêm đáng lo. Nhưng là có nông nghiệp đại thần vết xe đổ, tài vụ đại thần cuối cùng vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói. Trong đầu bắt đầu tự hỏi. Một bên khác, lĩnh mệnh mà đi Bobby quân đội trưởng đi vào vương quốc Goa quân doanh. Bắt đầu tập kết đội ngũ. Bobby quân đội trưởng, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ tốt. Trong doanh trướng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm xa lạ. Lập tức một mồi lửa súng đè vào hắn trên đầu. Ngươi là ai? Bobby dù sao cũng là một quân dài. Cho dù là hiện tại, cũng vẫn không có bất kỳ bối rối. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi biết sẽ không phối hợp công việc của ta. Một cái vóc người ngạo nghễ tóc ngắn mỹ nữ xuất. Hiện tại Bobby trước mắt, ngay tại hài hước đánh giá hắn. Ngươi muốn ta làm sao phối hợp ngươi? Bobby ngữ khí sinh lạnh mà hỏi thăm. Chỉ cần ngươi dẫn theo quân tiến đánh Goa Hoàng Cung, như vậy chuyện còn lại liền giao cho chúng ta. Tóc ngắn mỹ nữ ngữ khí 10 phần nhẹ nhõm. Hơn nữa căn bản không cho Bobby quyền cự tuyệt. Hừ, ngươi mơ tưởng ta là sẽ không phản bội quốc vương bệ hạ. Bobby hết sức kiên cường, không chút nào chịu thua. Trước đừng có gấp cự tuyệt. Ngươi trước hết nghe một chiếc điện thoại. Ta nghĩ ngươi sẽ đồng ý. Tóc ngắn mỹ nữ từ trong ngực móc ra một cái đen đen mousi. Sau khi gọi thông đặt ở Bobby trong tay. Green đại nhân, không xong. Howard vội vàng hướng lấy sòng bạc lầu 2 chạy tới. Thần sắc có chút khẩn trương. Đừng có gấp, có chuyện gì từ từ nói. Green ngồi ngay ngắn ở bồn hoa một bên. Lạnh nhạt nói, quân cách mạng công chiếm Goa Hoàng Cung. Howard thở hổn hển lớn tiếng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.